Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Báo thức, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường tình ý nồng nàn rời khỏi phòng. Khương Tinh Thần và ba người đã đợi ở bên ngoài biệt viện. Bạch Phong tính cách hào phóng nửa đùa nửa thật nói, xin lỗi ba vị tiền bối, để các vị đợi lâu. Nhìn thấy nụ cười trong mắt ba người, Diệp Thần Phong có chút lúng túng nói, chúng ta cũng không vội, nhưng nhạc phụ ngươi hình như có chuyện tìm các ngươi, tới nhiều lần, kêu các ngươi tỉnh lại đi gặp ông ta. Khương Tinh Thần lộ nụ cười nhàn nhạt, nói, phải không, vậy ta cùng Nghê Thường đi gặp ông ấy một chút. Nguyệt Nghê Thường lộ ra một nụ cười ẩn ý, nói, Sát Lục, ngươi và ba vị tiền bối đi Nguyệt Châu Thành nghỉ ngơi. Có chuyện gì ta sẽ báo cho ngươi? Được, Sát Lục Chi Vương hiểu ý trong mắt Diệp Thần Phong, gật đầu một cái, đi thôi Nghê Thường, chúng ta đi gặp phụ thân ngươi, có lẽ bọn họ đã hồi tâm chuyển ý. Nói xong, Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nguyệt Nghê Thường. Đi về phía độc viện tu luyện của Nguyệt Thiện, Thần Phong, Nghê Thường, đêm qua hai con nghỉ ngơi tốt không? Nguyệt Thiện dường như đã quên mất sự bất mãn hôm qua. Lộ nụ cười tự ái hỏi, nghỉ ngơi tốt, Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Thiện, như muốn nhìn thấu hắn. Phụ thân, người tìm con và Thần Phong có chuyện gì? Nguyệt Nghê Thường biết rõ dã tâm của Nguyệt Thiện, có chút lo lắng hỏi, nếu Nguyệt Thiện cuối cùng chọn đầu nhập vào Kỳ Lân Thần Quốc, Nguyệt gia thế tất sẽ đối đầu với Diệp Thần Phong, nàng cũng muốn cùng Diệp Thần Phong quyết liệt với Nguyệt gia. Đây là điều nàng tuyệt đối không muốn thấy, ngày hôm qua ta và hai vị lão tổ đã bàn bạc một chút. Cuối cùng, chúng ta quyết định ủng hộ Thần Phong, tuyệt không thỏa hiệp với Kỳ Lân Thần Quốc, Nguyệt Thiện nói một cách giả tạo. Thật sao? Nguyệt Nghê Thường trợn to hai mắt, lộ rõ vẻ vui mừng. Ừ, chúng ta nghĩ rõ rồi, Kỳ Lân Thần Quốc đối với chúng ta mà nói quá xa xôi. Mà tiềm lực và thiên phú của Thần Phong, sớm muộn gì cũng có thể đứng trên đỉnh đấu hồn đại lục. Vì vậy chúng ta lựa chọn Thần Phong, Nguyệt Thiện gật đầu, vẻ mặt chân thành nói. Thần Phong, hy vọng ngươi không làm chúng ta thất vọng, chỉ cần Nguyệt gia không làm ta thất vọng, ta tuyệt đối sẽ không làm các ngươi thất vọng. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm ý nói, ha ha, ngươi cứ yên tâm, Nguyệt gia tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Nguyệt Thiện cười lớn một tiếng nói, bất quá Thần Phong, Càn Hoa Hoa có địa vị không thấp ở Kỳ Lân Thần Quốc. Cái chết của hắn nhất định sẽ làm Kỳ Lân Thần Quốc tức giận. Con cần cẩn thận, chúng ta cần phải chuẩn bị sớm, đến lúc đó cần đến sự giúp đỡ của con. Không biết ta cần làm gì? Diệp Thần Phong không ngừng phân tích sự thật trong lời nói của Nguyệt Thiện. Mở miệng hỏi, nghe nói con rất giỏi về trận pháp, chúng ta muốn mời con cùng các đại sư trận pháp của Nguyệt gia, cùng nhau gia cố đại trận hộ tông của Nguyệt gia, để chống lại kẻ thù bên ngoài. Nguyệt Thiện mở miệng nói, được, không thành vấn đề. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, đáp ứng ngay, ha ha, quả nhiên là con rể tốt của ta, hy vọng Nguyệt gia có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, để ta được hưởng thiên luân chi lạc. Nguyệt Thiện cười lớn một tiếng nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng nếu mọi người trong lòng có dị tâm, vậy thì khó nói. Diệp Thần Phong hàm ý nói, không sai, ta đồng ý với lời Thần Phong nói. Nguyệt Thiện gật đầu, nói, được rồi, Thần Phong, Nghê Thường, khi nào hai con cho ta ôm cháu ngoại đây? Ta có chút không thể chờ đợi rồi. Phụ thân, chúng con sẽ cố gắng. Thấy Nguyệt Thiện chân thành đón nhận Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường lộ ra vẻ vui mừng như chút được gánh nặng. Nhưng Diệp Thần Phong lại nhận thấy có điều bất thường. Thái độ của Nguyệt Thiện thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta phải nghi ngờ dụng tâm của ông ta. Việc Nguyệt Thiện nhờ Diệp Thần Phong giúp gia cố đại trận hộ tông của Nguyệt gia, có vẻ không có cạm bẫy gì, nhưng mượn cớ để giữ Diệp Thần Phong ở lại Nguyệt gia. Điều này rất có vấn đề. Bất quá, Diệp Thần Phong bản thân đã ở Càn Khôn cảnh, căn bản không sợ Nguyệt gia tính toán, nếu Nguyệt gia muốn tính kế hắn, hắn sẽ chơi đùa với Nguyệt gia một phen. Thần Phong, Kỳ Lân Thần Quốc có thể đột kích bất cứ lúc nào. Ta muốn lập tức gia cố đại trận hộ tông, không biết có được không? Nguyệt Thiện cố ý hỏi. Phụ thân, hôm nay con muốn dẫn Diệp Thần Phong đi dạo ở Nguyệt Châu Thành một chút. Người cứ để Khổ Đại Sư bọn họ gia cố đại trận trước đi. Nguyệt Nghê Thường nhẹ giọng nói, Nghê Thường, con và Thần Phong đã thành thân rồi, ngày vui còn dài, không vội ở nhất thời, mà bây giờ liên quan đến sự sống còn của Nguyệt gia. Sơ sẩy một chút cũng có thể khiến Nguyệt gia rơi vào cảnh ngập đầu tai ương. Không được qua loa, Nguyệt Thiện nghiêm túc nói, lời này của ông ta khiến Diệp Thần Phong hoàn toàn xác định Nguyệt gia có vấn đề. Nguyệt Thiện không cho hắn ra ngoài, là sợ hắn bỏ chạy. Nghê Thường, nhạc phụ nói đúng, vẫn là lấy đại cục làm trọng. Khóe miệng Diệp Thần Phong nhếch lên một tia lãnh ý rất khó bị phát hiện. Gật đầu, đồng ý nói, được rồi, vậy trước tiên củng cố đại trận hộ tông đi, bất quá buổi tối Thần Phong phải theo ta. Nguyệt Nghê Thường thấy Diệp Thần Phong cũng đồng ý, đành phải thỏa hiệp. Rất nhanh, dưới sự triệu tập của Nguyệt Thiện, ba vị đại sư trận pháp của Nguyệt gia đã đến, cùng Diệp Thần Phong bày ra những trận pháp hộ tông tại Nguyệt gia phủ. tăng cường phòng ngự cho Nguyệt gia. Vì Nguyệt Thiện cố ý kéo dài thời gian, ông ta yêu cầu Diệp Thần Phong cùng ba đại sư trận pháp bày ra những trận pháp càng ngày càng mạnh. Mỗi lần bày một trận pháp đều tốn rất nhiều thời gian. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không để ý, ban ngày hắn giúp Nguyệt gia bày trận, buổi tối cùng Nguyệt Nê Thường tu luyện, đoàn tụ 36 thức. Trong phòng, bởi vì Nguyệt Nê Thường thấy Diệp Thần Phong bày trận rất vất vả, muốn bù đắp cho hắn, không ngừng cùng hắn thử các tư thế phức tạp, trong khoái lạc nâng cao thực lực của bản thân. Rất nhanh, một tuần trôi qua, Thần Phong, cảm ơn ngươi đã làm tất cả cho Nguyệt gia. Sau khi tu luyện xong một lượt 36 tư thế, Nguyệt Nê Thường sắc mặt kiều diễm rúc vào trong lòng Diệp Thần Phong. Vẻ mặt hạnh phúc nói, vì nàng, ta có thể cố gắng hết tất cả, chỉ sợ Nguyệt gia của nàng không cảm kích. Ôm thân thể trơn chuột của Nguyệt Nê Thường, Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ. Thần Phong, ngươi vẫn nghi ngờ phụ thân ta không thật lòng với ngươi sao? Nguyệt Nê Thường nghe ra trong lời Diệp Thần Phong có ý gì? Nhẹ nhàng nhổm người lên, hỏi, có thật lòng hay không? Tối nay sẽ biết. Trong mắt Diệp Thần Phong lấp lánh ánh sao, nói, vừa rồi, hắn đã nhận được tin của Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương nói cho hắn biết, có cao thủ thần bí xâm nhập Nguyệt Châu Thành, bao gồm 3 cao thủ chiến thú hoàng cấp 6. Thần Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói cho ta tình hình thực tế được không? Nguyệt Nê Thường cảm thấy có gì đó không đúng, có chút lo lắng hỏi, nếu ta nói cho nàng biết, việc phụ thân nàng mấy ngày nay nhờ ta bày ra những đại trận, thực ra là để vây khốn ta, nàng có tin không? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, cái này, lẽ nào Nguyệt gia vẫn chọn Kỳ Lân Thần Quốc? Nguyệt Nê Thường nhất thời tâm loạn như ma, ai, Nguyệt gia các nàng chọn lợi ích trước mắt, mà bỏ đi một tương lai tốt đẹp. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, hôn lên trán Nguyệt Nê Thường nói, đi thôi, chúng ta mặc quần áo xong rồi ra ngoài xem một chút. Hy vọng ta đã hiểu lầm phụ thân nàng, tối nay không có chuyện gì lớn xảy ra. Nói xong, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nê Thường nhanh chóng chỉnh trang y phục, tắt kết giới cách âm, đi ra khỏi phòng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Nguyệt Nê Thường thay đổi, nàng mở to mắt nhìn trận văn ẩn hiện trong hư không, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nguyệt gia vô cớ mở đại trận hộ tông cho thấy Diệp Thần Phong không hề lừa gạt nàng, Nguyệt gia thực sự đã chọn Kỳ Lân Thần Quốc, mở ra kết giới cực mạnh, nhốt bọn họ trong phủ Nguyệt gia. Chương 1003, khóa Hải Thiên. Thần Phong, Nghê Thường, đã muộn thế này, sao hai con còn ra ngoài? Khi Diệp Thần Phong nắm tay Nguyệt Nghê Thường bước ra, Nguyệt Thiện mặc trường bào đen, vẻ mặt lạnh lùng mang theo hai cao thủ Nguyệt gia xuất hiện, chặn đường bọn họ. Đêm nay trăng đẹp, con và Nghê Thường muốn ra ngoài đi dạo một chút. Diệp Thần Phong phảng phất như không nhìn thấy những trận pháp kết giới đang mở ra, thản nhiên nói, gần một tháng nay, thành trì không yên ổn, các ngươi vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, không nên đi ra ngoài. Nguyệt Thiện trên mặt không còn vẻ tươi cười như trước đây, lạnh lùng nói, chúng ta không muốn trở về phòng, cứ muốn đi ra ngoài dạo một chút. Nguyệt Nghê Thường lộ vẻ thất vọng, quật cường nói, ta nói không được là không được. Nguyệt Thiện trực tiếp cự tuyệt, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đưa tiểu thư cô ra trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyệt gia chủ, ngươi không cho chúng ta ra ngoài, chẳng lẽ sợ chúng ta chạy trốn? Diệp Thần Phong trực tiếp thay đổi cách xưng hô, lạnh lùng nói, chạy? Thần Phong, ta không hiểu lời này của ngươi có ý gì. Nguyệt Thiện sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong ánh mắt lộ ra từng tia tàn khốc. Nguyệt gia chủ, đến lúc này ngươi còn muốn giấu giếm, ngươi có phải quá giả dối rồi không? Diệp Thần Phong đón nhận ánh mắt sắc bén của Nguyệt Thiện, trực tiếp nói rõ, ếch, ngươi đều biết rồi. Nguyệt Thiện nhíu chặt mày, thấp giọng hỏi, vào ngày đầu tiên ta và Nghê Thường tìm được ngươi, ta đã biết rồi. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, vậy ngươi còn giúp Nguyệt gia ta bày binh bố trận? Nguyệt Thiện nhìn vẻ thong dong bình tĩnh của Diệp Thần Phong, trong lòng sinh ra chút bất an. Nguyệt Thiện, Nguyệt gia ngươi e ngại Kỳ Lân Thần Quốc, nhưng ta không sợ, nếu như ta giết thêm vài người của Kỳ Lân Thần Quốc rồi rời đi, ngươi nghĩ cơn giận của Kỳ Lân Thần Quốc sẽ trút lên đầu ai? Diệp Thần Phong khẽ nhếch môi, nhìn sắc mặt hơi biến đổi của Nguyệt Thiện, hỏi ngược lại, Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội phô trương thanh thế, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Nguyệt Thiện không kìm được lùi một bước, xé rách mặt nạ lớn tiếng nói, phải không? Diệp Thần Phong con ngươi co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm, bàn tay lớn tìm tòi, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý bùng phát, tương hỗ dây dưa, tạo thành một quả tiên thiên đạo ấn, đánh về phía Nguyệt Thiện. Đạo bảo, ma tượng. Nguyệt Thiện biết rõ thực lực của Diệp Thần Phong, Càn Hoa Hoa ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 còn bị hắn đánh gục tại chỗ, huống chi là mình, vội vàng triệu hồi ra ma tượng đen kịt, chống đỡ công kích đạo ý của Diệp Thần Phong. Oanh, tiên thiên đạo ấn công kích vào, ma tượng đen kịt vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vô số đạo ý lực không ngừng làm tan rã lực lượng của ma tượng, chấn động khiến ma tượng không ngừng lùi về phía sau, sinh tử lưỡng cực đạo. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại đánh ra một quyền, sinh tử đạo ý được thôi diễn đến mức tận cùng như dòng sông dài cuồn cuộn, huyễn hóa thành bàn đạo sinh tử, vặn vẹo không gian, hung hăng đánh vào ma tượng đen kịt, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài, trăm nặng ngự ma trận. Biết được thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, Nguyệt Thiện không chút do dự khống chế đại trận hộ tông, hình thành hàng vạn hàng nghìn trận văn, tập sát về phía Diệp Thần Phong. Cổ Phồn Tinh, phá cho ta. Diệp Thần Phong lấy Cổ Phồn Tinh có được sau khi giết sát Thiên Nhai ra khỏi cơ thể. Nó chiếu rọi ánh sao chói mắt, diễn biến theo tinh văn đạo ý, phá vỡ hàng vạn hàng nghìn trận văn từ trên trời giáng xuống, hung hăng va vào trăm lớp trận văn của trăm nặng ngự ma trận. Răng rác, trăm nặng ngự ma trận bị Cổ Phồn Tinh đánh trúng, như thủy tinh yếu ớt, hiện đầy vết nứt, trận văn nhanh chóng bị Cổ Phồn Tinh đánh nát, không ngừng tan rã, căn bản không thể công kích. Ngươi, ngươi lại biết trận tâm của trăm nặng ngự ma trận? Nguyệt Thiện trợn tròn mắt, có chút thất thố hỏi, ta phải nói rằng, hành động của ngươi có chút kém cỏi, cho nên ta đồng ý giúp các ngươi bày binh bố trận. Chính là vì tìm trận tâm. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt biến đổi lớn của Nguyệt Thiện, châm chọc nói, phụ thân, người thật là ngu ngốc, các người thà giống như chó mà đầu nhập vào Kỳ Lân Thần Quốc, cũng không chọn Thần Phong. Người có biết không, chỉ cần cho Thần Phong thêm trăm năm, Kỳ Lân Thần Quốc chưa chắc đã có thể bị kịp hắn. Người bỏ qua, là một người con rể mà bao nhiêu người mơ cũng không có được. Nguyệt Nghê Thường vẻ mặt thất vọng nhìn Nguyệt Thiện xa lạ, đối với gia đình này không còn chút quyến luyến nào. Hừ, trăm năm, người nghĩ Kỳ Lân Thần Quốc sẽ cho hắn trăm năm để trưởng thành sao? Nguyệt Thiện hừ lạnh một tiếng, đắc tội Kỳ Lân Thần Quốc, hắn nhất định là một tên đoản mệnh, đến tối nay cũng không sống nổi. Nguyệt Thiện, ngươi quá ngây thơ rồi, ta đã sớm biết tâm tư của các ngươi, vẫn dám ở lại, ngươi nghĩ ta sợ Kỳ Lân Thần Quốc sao? Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt cho quyết định ngu xuẩn của mình. Nói xong, Diệp Thần Phong như một chiến thần vô địch, nắm tay nhỏ của Nguyệt Nghê Thường, từng bước đi về phía hắn, đi tìm chết. Khi Diệp Thần Phong hai người đến gần, Nguyệt Thiện lộ vẻ dữ tợn, nhanh chóng bắn ra một viên ma châu hủy diệt uy lực cực lớn về phía Diệp Thần Phong, muốn dùng sức mạnh của ma châu làm Diệp Thần Phong bị thương nặng. Ma châu hủy diệt cực nhanh kéo tới, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn nhanh chóng đưa tay trái ra, nắm chặt ma châu, mạnh mẽ bóp vỡ nó. Oanh, từ lòng bàn tay Diệp Thần Phong truyền đến tiếng nổ, từng luồng ma lực hủy diệt xuyên qua kẽ hở của hắn, tràn ra ngoài, làm không khí xung quanh kịch liệt cuộn trào, nhưng thân thể của Diệp Thần Phong có thể sánh ngang đạo khí trung phẩm. Ma châu hủy diệt tự nổ không thể gây cho hắn một chút thương tổn nào. Ngươi, ngươi, thấy Diệp Thần Phong bóp vỡ ma châu hủy diệt mà không hề bị thương, Nguyệt Thiện kinh hãi đến mức trong mắt như muốn rớt ra. Hắn không ngờ rằng thân thể Diệp Thần Phong lại biến thái đến vậy, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Diệp Thần Phong, ngoan ngoãn ở lại đây cho ta đi. Lúc này, Tháng Nhiêu chống gậy đầu rồng đạp hư không xuất hiện, hắn diễn biến đạo ý đến mức tận cùng, một bóng trượng dài như rồng đập xuống, thế như thiên quân đánh về phía Diệp Thần Phong. Thanh Thiên Ấn, Thanh Thiên Quyết trong cơ thể Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển. Tay trái hắn hư không vạch một cái, vô số đạo văn cùng thiên lực dung hợp lại, ngưng kết thành một ấn xanh kích thước bằng miệng giếng, khắc chữ Triện Cổ, đập vỡ bóng trượng đầu rồng, đánh về phía Tháng Nhiêu. Ầm ầm, hư không dung chuyển, Thanh Thiên Ấn bạo tạc, thiên lực và đạo ý lực đáng sợ đồng thời phóng thích năng lượng, trực tiếp vặn vẹo một vùng hư không lớn, khiến Tháng Nhiêu không kịp tránh né, bị chấn bay ra ngoài, để lại một vệt máu lớn giữa không trung. Nguyệt Thiện, còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ dùng hết đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội này đâu. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Thiện đang quá sợ hãi, lạnh lùng nói, ta là phụ thân của Nghê Thường, ngươi muốn làm hại ta, sẽ bị trời phạt. Nguyệt Thiện lớn tiếng nói, lúc này ngươi mới nhớ là phụ thân của Nghê Thường, ta tưởng ngươi đã sớm quên rồi. Diệp Thần Phong cười khẩy, lạnh lùng châm chọc, ngươi. Nguyệt Thiện tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể băm Diệp Thần Phong ra thành trăm mảnh. Thôi đi, nể tình Nghê Thường, ta không làm khó các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không biết điều mà tiếp tục dây dưa, thì đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, khống chế Cổ Phồn Tinh mạnh mẽ phá tan trăm nặng ngự ma trận bao phủ Nguyệt gia từ đường, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, dưới bầu trời đêm xuất hiện một đại dương mênh mông vô tận. Sóng biển cuồn cuộn tràn lên tận trời, bao phủ toàn bộ Nguyệt gia từ đường, vây bọn họ trong biển cả. Khóa Hải Thiên Đồ, đây là Khóa Hải Thiên Đồ, trấn cung chi bảo của Đông Hải Cung, trong đồ khóa một vùng biển. Cao thủ Đông Hải Cung đến rồi. Nhìn đại dương mênh mông bao phủ Nguyệt gia từ đường, Nguyệt Nghê Thường biến sắc, kinh hô lên, chương 1004, giết ngươi như tàn sát chó. Khóa Hải Thiên Đồ, trấn cung chi bảo của Đông Hải Cung. Nhìn sóng lớn cuồn cuộn trong hư không, Diệp Thần Phong không hề biến sắc, ý niệm vừa động, Chu Tước Đỉnh thoát ra khỏi cơ thể hắn, như một viên lưu tinh kéo theo đuôi lửa dài, cùng Cổ Phồn Tinh đánh về phía Khóa Hải Thiên Đồ. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên vang lên trong Khóa Hải Thiên Đồ, sóng lớn cuồn cuộn không ngừng tan biến, kéo theo cả hư không kịch liệt dung chuyển. Nhưng Khóa Hải Thiên Đồ là một cổ đạo bảo, lực phòng ngự rất mạnh, Diệp Thần Phong khống chế hai cổ đạo bảo cũng không thể xé rách nó. Diệp Thần Phong, đừng phí sức giãy giụa, ngươi không trốn thoát khỏi nơi này đâu. Lúc này, Đông Hải Cung chủ Hải Minh Đồ, sắc mặt trắng trẻo, ung dung hoa quý, lộ ra vẻ quyến rũ mặn mà anh cửu anh, Hải Tam Giản có thâm cừu đại hận với Diệp Thần Phong. Hai người mặc trường bào xám, sắc mặt khô quắt như vỏ cây, phảng phất chỉ còn nửa bước là bước vào quan tài, cùng với Nguyệt Cổ xuất hiện trong Nguyệt gia từ đường hỗn loạn. Ta muốn đi, chỉ bằng đám ô hợp các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Diệp Thần Phong nhìn Hải Minh Đồ và những người khác, bá đạo nói, chiến ý trên người đột nhiên bùng phát, cả người như một thanh lợi kiếm xuất vỏ, chỉ thẳng lên trời cao, vô cùng sắc bén, tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta nhất định tiêu diệt ngươi. Hải Minh Đồ tế ra đạo bảo Hải Thần Tượng, từng luồng thần thánh lực lượng tràn ngập trong Hải Thần Tượng. Uy áp đáng sợ khiến mọi người tại chỗ cảm thấy khó thở. Để người của Kỳ Lân Thần Quốc đi đi, chỉ bằng các ngươi còn chưa uy hiếp được ta. Diệp Thần Phong không nhìn sự trấn áp thần thánh mà Hải Thần Tượng thả ra, nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nghê Thường đang thở dốc vào lòng, bá đạo nói, mẹ kiếp, đôi cẩu nam nữ này, lát nữa bắt được các ngươi, ta sẽ dùng 100 loại thủ đoạn tra tấn các ngươi, đưa các ngươi xuống địa ngục. Nhìn Nguyệt Nghê Thường rúc vào trong ngực Diệp Thần Phong, nghĩ đến sự sỉ nhục mà Diệp Thần Phong đã gây ra cho mình lúc đầu, Hải Tam Giản tức giận đến toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi thề thốt, không có ngày đó đâu. Nói rồi, dưới chân Diệp Thần Phong xuất hiện đạo bảo dày đạp mây. Ôm Nguyệt Nghê Thường đột nhiên nhảy lên giữa không trung, chân đạp kiếm bộ, sinh ra kiếm đồ, như một thanh thần kiếm xuất vỏ, phá tan sự trấn áp, bay vút về phía Hải Tam Giản đang giữ tợn. Khi Diệp Thần Phong bay đến, Hải Minh Đồ lập tức khống chế đạo bảo Hải Thần Tượng công kích, đánh về phía Diệp Thần Phong. Anh Cửu Anh, hai lão giả áo xám, Nguyệt Cổ cũng đồng thời xuất thủ, đánh ra từng đạo đạo kỹ uy lực cực lớn, làm dung chuyển hư không, muốn hợp lực làm Diệp Thần Phong bị thương nặng. Càn khôn kiếm trận, 18 chuôi càn khôn kiếm bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng ngưng kết thành càn khôn kiếm trận, vờn quanh cơ thể Diệp Thần Phong, chống đỡ các đòn công kích kéo đến từ bốn phương tám hướng. Lay động theo Hải Thần Tượng, mê muội thuật, sau một khắc, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong hoàn toàn bùng phát, như một chiếc búa tạ, đánh vào biển hồn của Hải Minh Đồ và những người khác, khiến linh hồn họ run lên, phản ứng chậm lại trong chốc lát, cứng rắn cắt đứt sự công kích liên tục của họ. Vút, Diệp Thần Phong đá một cước, trăm kiếm cùng phát, kiếm đạo văn vô cùng lợi hại cắt hết mọi trở ngại, phá tan tầng tầng ngăn cách, xuất hiện trước mặt Hải Tam Giản đang quá sợ hãi. Nhìn Diệp Thần Phong xé rách không gian mà đến, tóc gáy Hải Tam Giản dựng hết cả lên, một luồng hàn khí xâm nhập cơ thể, khiến toàn thân hắn tê dại. Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Diệp Thần Phong, Hải Tam Giản không hề nghĩ ngợi, bản năng xoay người muốn chạy trốn, nhưng mê muội lực đáng sợ đánh vào đầu hắn, khiến hắn có cảm giác như bị đá tảng đập vào đầu. Biển hồn sinh ra một lực mê muội mạnh mẽ, đầu óc trống rỗng, thình thịch. Diệp Thần Phong nhanh chóng đá một cước, một chân đá vào hạ thể của hắn, lực lượng đáng sợ trực tiếp đá nát hạ thể của hắn. Cơn đau đớn tột cùng khiến Hải Tam Giản trong nháy mắt tỉnh táo lại, phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế, đau đến chết đi sống lại. Ngay khi Hải Minh Đồ và những người khác vây công đến, Diệp Thần Phong ôm Nguyệt Nghê Thường lần nữa nâng cao thân thể, một chân dẫm lên mặt Hải Tam Giản, đập nát mũi hắn, đạp vỡ xương mặt hắn, một cước đá hắn từ trên không xuống mặt đất, thình thịch, thân thể mất hoàn toàn khả năng khống chế của Hải Tam Giản hung hăng rơi xuống mặt đất, làm nứt mặt đất lót bạch ngọc thành một cái hố lớn. Máu tươi từ trong cơ thể hắn phun ra tứ tung, xương khớp toàn thân vỡ nát hơn phân nửa. Càn khôn kiếm trận, hợp nhất, Diệp Thần Phong lóe lên, ôm Nguyệt Nghê Thường vào lòng, tránh khỏi những đòn đạo kỹ, khống chế càn khôn kiếm trận dung hợp lại thành một thanh cự kiếm chém trời xé đất, mang theo sức phá hoại kinh người, một kiếm ép Hải Minh Đồ và những người khác lui lại. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tăng tốc đến cực hạn, bỏ qua các đòn công kích của Hải Minh Đồ và những người khác, để lại một đạo tàn ảnh giữa không trung, gần như thuấn di xuất hiện bên cạnh Hải Tam Giản đang bị trọng thương. Một cước dẫm lên ngực hắn, đạp sụp ngực của hắn, "Hải Tam Giản, ta giết ngươi như tàn sát chó, loại người như ngươi cũng dám uy hiếp ta, thật là nực cười." Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Hải Tam Giản đang miệng phun máu tươi, bị thương rất nặng, cuồng vọng bá đạo nói, "Diệp Thần Phong, đừng làm tổn thương con ta." Thấy Hải Tam Giản bị Diệp Thần Phong dẫm dưới chân, có nguy hiểm đến tính mạng, anh Cửu Anh nhất thời nóng nảy, hét lớn về phía hắn. Suy, ngay khi anh Cửu Anh vừa dứt lời, đầu ngón tay Diệp Thần Phong phóng ra một mũi kiếm sắc bén, chém đầu Hải Tam Giản xuống, chết không nhắm mắt. "Diệp Thần Phong, ta giết ngươi." Thấy đầu Hải Tam Giản bị lìa khỏi cổ, Hải Minh Đồ và anh Cửu Anh lập tức nổi giận, hai đạo đạo kỹ cường đại từ trên trời giáng xuống, đánh giết về phía hắn. "Cao thủ Nguyệt gia nghe lệnh, cho ta cùng nhau công kích, ai có thể làm Diệp Thần Phong bị thương, ta sẽ trọng thương." Nguyệt Cổ sắc mặt khó coi không ngừng triệu tập cao thủ Nguyệt gia, muốn hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong. "Linh Ngư, Tứ Đại Thiên Thú, mau ra giúp ta, bị vây công." Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, gọi Linh Ngư, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Thiên Mã, Song Đầu Rắn Mối từ Càn Khôn Cảnh ra, Sát Lục Chi Vương, Khương Tinh Thần và những người khác cũng vào lúc này chạy đến bên ngoài Nguyệt gia từ đường, khống chế các bảo vật của mình, mạnh mẽ công kích Khóa Hải Thiên Đồ, muốn xé rách cổ đạo bảo này, giết vào bên trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyệt gia, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi bây giờ rút lui, ta có thể tha cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi khăng khăng một mực, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong ánh mắt như dao nhìn Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện và những người khác, thả ra sát khí ngập trời, lạnh lùng cảnh cáo, Diệp Thần Phong, ngươi cái tên tặc tử này, ngoan ngoãn đền tội đi, có chỗ dựa là Nguyệt Cổ mà vẫn bất vi sở động. Hắn gầm lên một tiếng, nếu đã vậy, thì đừng trách ta vô tình. Hơn ngàn thước chiều dài huyết long hoàng hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong. Đối mặt Nguyệt gia, Diệp Thần Phong không hề lưu tình, chuẩn bị toàn lực giết chết địch nhân, mang Nguyệt Nghê Thường rời đi. Đột nhiên, trong tay Thắng Nhiêu xuất hiện một cây sáo màu lục, nhẹ nhàng thổi lên, phát ra những âm thanh chói tai, cổ quái. Bị tiếng sáo ảnh hưởng, Nguyệt Nghê Thường chăm chú rúc vào bên cạnh Diệp Thần Phong. Sắc mặt tái nhợt, nàng bị hấp dẫn, đại não ý thức bị mê hoặc, mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Sau một khắc, trong tay Nguyệt Nghê Thường xuất hiện một viên hủy diệt ma châu. Không giống với phản ứng của Diệp Thần Phong, nàng trực tiếp bóp vỡ nó. Chương 1005, đại khai sát giới. Nghê Thường, ngay khi hủy diệt ma châu nổ tung, Diệp Thần Phong nhanh chóng phản ứng, một tay cướp lấy viên hủy diệt ma châu vỡ tan trong tay. Dùng sức đẩy Nguyệt Nghê Thường đã bị khống chế ra xa. Ung ung, sức nổ của hủy diệt ma châu trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần Phong. Lực bạo tạc đáng sợ không ngừng trùng kích thân thể hắn. Nhưng lực phòng ngự cơ thể Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ. Hủy diệt ma châu đủ để hủy diệt chiến thú hoàng cấp 1. Nhưng đối với hắn không tạo thành một chút thương tổn nào. Một lực lượng kinh người bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Trực tiếp phá tan lực hủy diệt, xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nghê Thường đang bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo. Rơi vào hỗn loạn, Diệp Thần Phong, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, ngươi mà còn phản kháng, ta sẽ diệt linh hồn Nghê Thường, cho ngươi hối hận cả đời. Thắng Nhiêu cầm cây sáo lục trong tay, lớn tiếng cảnh cáo. Hai gã cao thủ Nguyệt gia nghe theo lệnh của Thắng Nhiêu, tiến gần Diệp Thần Phong, muốn ra tay làm bị thương thân thể hắn đang bị thương. Cút, Diệp Thần Phong không ngờ Nguyệt gia lại đê tiện như vậy. Không chỉ tính kế hắn, còn tính kế cả Nguyệt Nghê Thường, trong lòng hắn sinh ra sát ý nồng nặc, lực lượng từ năm đại huyệt khiếu hoàn toàn bộc phát, vượt quá 5.000 vạn cân lực lượng tuôn ra từ thân thể hắn. Đánh mạnh vào người hai gã cao thủ Nguyệt gia đang áp sát, trực tiếp đánh nát thân thể bọn chúng, phệ thần não, thôn phệ, nhìn Nguyệt Nghê Thường thống khổ dị thường. Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế phệ thần não, phóng xuất ra lực thôn phệ cường đại, xâm nhập vào biển hồn của Nguyệt Nghê Thường, muốn cắn nuốt hết cấm chế trong biển hồn nàng. Diệp Thần Phong, đây là ngươi ép ta. Cảm giác được cấm chế trong biển hồn Nguyệt Nghê Thường không ngừng tan rã. Trong mắt Thắng Nhiêu lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn tăng nhanh tần suất tiếng sáo, trực tiếp dẫn nổ cấm chế trong biển hồn Nguyệt Nghê Thường. Một cổ lực cấm chế cường đại nổ tung trong biển hồn Nguyệt Nghê Thường, tàn phá linh hồn nàng, vô số máu tươi chảy ra từ thất khiếu. Nghê Thường, Diệp Thần Phong không ngờ Thắng Nhiêu lại ác độc như vậy. Trực tiếp dẫn nổ cấm chế, nhất thời hoảng hốt, nếu linh hồn Nguyệt Nghê Thường bị xé rách, dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không thể cứu được mạng nàng. Mắt thấy linh hồn Nguyệt Nghê Thường bị lực tự bạo của cấm chế xé rách, một lượng lớn mảnh nhỏ linh hồn hiện ra từ sâu trong biển hồn nàng. Chấn áp những mảnh nhỏ linh hồn đó, chống đỡ lực công kích từ cấm chế tự bạo, sau một khắc, một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong bộc phát ra từ trong cơ thể Nguyệt Nghê Thường, trực tiếp đánh bay Diệp Thần Phong ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Cái này, đây là lực lượng gì? Sao trong cơ thể Nghê Thường lại cất giấu một cổ lực lượng như vậy? Diệp Thần Phong nhanh chóng lau sạch máu tươi tràn ra khóe miệng. Nhìn Nguyệt Nghê Thường hai mắt đỏ ngầu, rơi vào điên cuồng, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Ngay khi lực chú ý của Diệp Thần Phong bị Nguyệt Nghê Thường thu hút, Hải Minh Uy hai mắt đỏ ngầu khống chế Hải Thần Tượng trấn áp xuống. Muốn nhân cơ hội đánh trọng thương Diệp Thần Phong, ta nhất định phải giết chết hết các ngươi. Diệp Thần Phong tung một quyền đánh ra. Đạo ý cuồn cuộn ảo hóa thành vô số đạo văn, phá tan cả bầu trời, một quyền đánh bay Hải Thần Tượng. Nghê Thường, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, tiếp cận Nguyệt Nghê Thường, muốn kiểm tra tình trạng cơ thể nàng, giúp nàng khôi phục tỉnh táo. Đừng đến gần ta. Khi Diệp Thần Phong tiếp cận, Nguyệt Nghê Thường hai mắt đỏ ngầu, rơi vào điên cuồng, phát ra âm thanh thống khổ, từng đợt lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong tràn ngập trong cơ thể nàng. Oanh kích khiến Diệp Thần Phong không thể đến gần, mà lúc này, Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ và đám người tiếp tục công kích, muốn giết chết Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường, các ngươi đều đáng chết, không thể tiếp cận Nguyệt Nghê Thường. Diệp Thần Phong lửa giận ngút trời gọi ra cả hai đại phân thân, nghênh đón những đạo kỹ phô thiên cái địa lao tới, xông về phía hư không, hắn muốn diệt sát cao thủ của hai thế lực lớn trước, sau đó mới nghĩ cách giúp Nguyệt Nghê Thường khôi phục tỉnh táo. Diệp Thần Phong dẫn hai đại phân thân công kích, Linh Ngư và Hỗn Độn Thần Thú tứ đại bát cấp thiên thú cũng bay về phía hư không. Phát động công kích hung mãnh về phía cao thủ Nguyệt gia. Gầm ngự, hai bên chém giết kịch liệt, trong nhà cũ Nguyệt gia vang lên tiếng giống giận dữ của rồng. Con song đầu hắc giao long bị Diệp Thần Phong đánh bị thương lúc trước xuất hiện, giãy giụa thân thể cao lớn, lao về phía Diệp Thần Phong, Tiểu Giao Long, giọng không nhỏ, xem ta xé xác ngươi. Luyện hóa hài cốt bạch hổ, hỗn độn thần thú chỉ còn một bước nữa là đột phá lên cửu cấp tiên thú. Dựa vào hài cốt của chính mình, nó đã có thể thi triển một phần thần thông truyền thừa. Nó há rộng miệng gầm lên, bốn cánh màu đỏ rực kịch liệt vỗ, nhấc lên cuồng phong, lao về phía song đầu Hắc Giao Long. Kịch chiến ở giữa không trung, hỗn độn thần thú tuy đẳng cấp thấp hơn song đầu Hắc Giao Long, nhưng nó nắm giữ thần thông truyền thừa, dù là Hắc Giao Long cũng phải kiêng dè. Hai đại thiên thú kịch chiến trên không trung, thế lực ngang nhau, không ai chịu nhường ai. Ta có thể diệt Tây Ma Tông, cũng có thể diệt Nguyệt Gia các ngươi, càng có thể diệt Đông Hải Cung, các ngươi cứ chờ bị ta xóa tên khỏi thế gian đi. Diệp Thần Phong sát khí ngập trời nói, trong nháy mắt thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, một tay cầm Phương Thiên Họa Kích, một tay cầm Đế Thiên Kiếm, hắn điên cuồng giết chóc, tàn sát cao thủ của hai thế lực lớn như cuồng phong cuốn mây. Chúng ta hợp lực giết chết tên xúc sinh này. Chiến lược của Diệp Thần Phong vượt quá sức tưởng tượng, Hải Minh Đồ, Anh Cửu Anh hai lão giả áo xám cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6. Cùng với Nguyệt Cổ cùng nhau tấn công Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đánh trọng thương hắn, nhưng khi biến thành thần ma thân, thân thể Diệp Thần Phong đạt đến gần tiêu chuẩn của thượng phẩm đạo khí. Lực lượng cơ thể tăng vọt lên 150 triệu cân lực. Đòn tấn công của 5 người Hải Minh Đồ căn bản không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong. Nhất tự kiếm chạm, Diệp Thần Phong bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp phá tan hết đòn công kích. Cả thân thể như một đạo kinh hồng, chém rách không khí, một kiếm đâm về phía Hải Minh Đồ vừa đột phá lên chiến thú hoàng cấp 5 không lâu. Mảnh vỡ đạo bảo, phòng ngự, cảm nhận được sát ý trong nhất tự kiếm chạm, Hải Minh Đồ triệu hồi ra một mảnh vỡ đạo bảo chắn trước người. Chống lại một kích tất sát của nhất tự kiếm chạm, nhưng uy lực một kiếm này của Diệp Thần Phong quá lớn. Thế như trẻ tre, nhất tự kiếm chạm trực tiếp đâm xuyên qua mảnh vỡ đạo bảo. Dư uy không giảm đâm thẳng vào ngực Hải Minh Đồ, muốn đâm thủng ngực hắn, đánh gục hắn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hai lão giả áo xám cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 từ hai bên lao tới. Thi triển đạo kỹ cường đại, như sóng biển lao tới, đánh vào Diệp Thần Phong, ngạnh sinh sinh cắt đứt đòn tấn công của hắn, cứu Hải Minh Đồ đang có chút chật vật. Từ sơ thánh lôi, Diệp Thần Phong có quá nhiều thủ đoạn công kích, bị hai lão giả áo xám cắt đứt tấn công, lập tức khống chế từ sơ thánh lôi phun trào ra từ cơ thể. Hóa thành lôi chiều vạn trượng, tấn công Hải Minh Đồ và đám người, phụt phụt phụt, dưới sự tấn công của từ sơ thánh lôi. Phòng ngự của 5 người Hải Minh Đồ lập tức tan rã. Thánh lôi đáng sợ trực tiếp đánh bay bọn họ ra ngoài. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, đều đi chết đi cho ta. Nguyệt Nghê thường gặp chuyện không may, hoàn toàn kích phát sát ý trong lòng Diệp Thần Phong. Hắn giống như một con sư tử tức giận, phát ra tiếng gầm không thể kiềm chế. Khống chế tử sơ thánh lôi, hai cực cổ thiên thủy, tử diễm thiên hỏa phun ra từ cơ thể, điên cuồng giết chóc những cao thủ Nguyệt gia đang tiến gần. Trong nháy mắt, gần 10 tên cao thủ Nguyệt gia bị Diệp Thần Phong giết chết. Vô số máu tươi văng tung tóe, chảy vào những khe nứt chằng chịt như những dòng suối máu quỷ dị. Thấy sức tấn công kinh người của Diệp Thần Phong, Hải Minh Đồ và Nguyệt Cổ đang bị trọng thương bị chấn nhiếp sâu sắc. Trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt, đi, cảm thấy tình hình hoàn toàn không thể kiểm soát, Hải Minh Đồ thu hồi khóa Hải Thiên Đồ vốn đang phong tỏa nhà cũ Nguyệt gia như biển cả sóng lớn, muốn rút lui khỏi nơi này, nhưng lúc này, bốn người Khương Tinh Thần xuất hiện, trực tiếp phong tỏa đường lui của bọn họ, cắt đứt ý định chạy trốn của bọn họ. Chương 1006, cựu nhân gặp mặt. Đặc biệt đỏ mắt, khóa Hải Thiên Đồ, phòng ngự, bị lâm vào tuyệt cảnh, Hải Minh Đồ lập tức khống chế khóa Hải Thiên Đồ bao phủ 5 người bọn họ. Tạo thành một biển tả mênh mông vô tận, chống lại đòn tấn công của Diệp Thần Phong và Khương Tinh Thần. Thiên kiếm tương mang, Diệp Thần Phong khống chế kiếm hồn dung nhập vào Đế Thiên Kiếm. Kích hoạt uy lực của kiếm linh Đế Thiên, không ngừng chém ra kiếm quang như đại đạo tương mang, tấn công dữ dội vào khóa Hải Thiên Đồ, cổ đạo bảo chu tước đỉnh, cổ phồn tinh. Cũng dưới sự khống chế của ý niệm hắn, không ngừng tấn công khóa Hải Thiên Đồ, quyết tâm xé nát khóa Hải Thiên Đồ, giết chết Hải Minh Đồ và đám người, mà bốn người Khương Tinh Thần cũng thi triển đạo kỹ cường đại. Tấn công khóa Hải Thiên Đồ, dưới sự tấn công của một loạt đạo kỹ, khóa Hải Thiên Đồ xuất hiện từng vết nứt, Hải Minh Đồ nắm giữ Thiên Đồ ra sức phòng ngự không ngừng phun ra máu tươi. Có vẻ như không thể cầm cự nổi, tại sao người của Kỳ Lân Thần Quốc vẫn chưa đến? Không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của kiếm linh khôi lỗi. Nguyệt Thiện toàn thân thương tích gào thét trong lòng. Nếu người của Kỳ Lân Thần Quốc không xuất hiện, Diệp Thần Phong có thực lực đủ để hủy diệt Nguyệt gia. Xóa tên bọn chúng khỏi Đông Đại Lục, đừng keo kiệt hủy diệt Ma Châu, cho ta ném hết, ma khí toàn thân tháng nhiêu ngập trời, xuất hiện một bóng ma khổng lồ, hắn lớn tiếng ra lệnh, đem tất cả hủy diệt Ma Châu còn lại ném về phía hai đại phân thân và tam đại thiên thú. Nhìn những viên hủy diệt Ma Châu đang lao tới cực nhanh, kiếm linh khôi lỗi và tinh la phân thân không hề sợ hãi, đan xen những kiếm quang và tinh mang, tạo thành một mạng lưới công kích lớn. Bao phủ tất cả các viên hủy diệt Ma Châu trong lưới rồi cho nổ. Rầm rầm oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, lực bạo tạc đáng sợ xé toạc toàn bộ hư không thành từng mảnh. tạo thành những vết nứt chằng chịt. Tuy nhiên, kiếm linh khôi lỗi và tinh la phân thân đang ở trung tâm vụ nổ không hề bị ảnh hưởng. Chúng trực tiếp phá vỡ không gian nổ tung, tiến gần Thắng Nhiêu và đám người Nguyệt Thiện, thấy được sự đáng sợ của kiếm linh khôi lỗi và tinh la phân thân. Đám người Nguyệt Thiện bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Nhưng khi chúng vừa muốn lùi lại thì từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Vào thời điểm mấu chốt, hơn 10 cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc xé rách không gian nhuốm máu, chạy tới phủ Nguyệt gia. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Một gã mặc khôi giáp màu bạc, đầu đội mũ tận trời, tay cầm ngân sắc trường mâu, một cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 thấy cảnh trước mắt, sắc mặt trầm xuống, ra lệnh không cho chống cự. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong và đám người không để ý đến hắn, tiếp tục tấn công, quyết tâm xé nát khóa hải thiên đồ. Mẹ kiếp, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi bị điếc hả? Nam tử mặc ngân giáp khóa ánh mắt vào Diệp Thần Phong đang tấn công hung hãn nhất. Một cái lắc mình đã đến gần hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giận nói, vừa dứt lời, Diệp Thần Phong nhanh chóng xoay người, đế thiên kiếm trong tay chiếu rọi ánh sáng đạo ý, hướng theo hư không, một kiếm chém qua. Nam tử ngân giáp không ngờ Diệp Thần Phong dám động thủ với mình. Sắc mặt biến đổi, lập tức cầm ngân sắc trường mâu trong tay lên phòng ngự. Uy lực kinh khủng của đế thiên kiếm chém vào ngân sắc trường mâu trên đầu nam tử ngân giáp. Lực lượng vượt quá 150 triệu cân truyền vào hai cánh tay hắn. Trực tiếp cắt nát hai cánh tay hắn, máu tươi văng tung tóe. Ngay khi hai tay của nam tử ngân giáp buông thõng xuống, muốn tránh né, một lực mê muội cường đại đánh vào biển hồn hắn, khiến phản ứng của hắn trở nên chậm chạp trong giây lát. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tu luyện Thanh Thiên Quyết vận chuyển cực nhanh. Một ấn đạo văn xanh tiên thiên đang lưu động hung hăng đánh vào ngực hắn, phá vỡ phòng ngự thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Sau khi đánh bay nam tử ngân giáp bằng một đòn, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, đế tiên kiếm trong tay hóa thành đại đạo thương mang. Khi ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm, mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, một kiếm chém đôi hắn, trong khoảnh khắc đã giết chết hắn. Mẹ kiếp, ngươi thật to gan, dám giết cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc ta. Thấy Diệp Thần Phong cường thế giết chết cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc, một nam tử trẻ tuổi mặc y phục hoa lệ, cánh tay phải đầy vảy yêu thú, cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5, mặt mũi dữ tợn nói, mà thiếu niên mặc hoa sam này không ai khác, chính là bát hoàng tử từng tranh đoạt thần thông kiếm bộ với Diệp Thần Phong ở Thần Tiên Đảo. Sau cùng bị Diệp Thần Phong chém rụng một tay, giết thì đã sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn bát hoàng tử, không chút khách khí nói, nếu như ngươi không nhớ lâu, ta ngay cả ngươi cũng giết, ngươi, là ngươi. Nghe Diệp Thần Phong nói, bát hoàng tử trố mắt nhìn, xuyên qua ánh trăng sáng tỏ, thấy rõ đế thiên kiếm, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Ha ha ha, ta tìm ngươi thật lâu, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, vậy thì vừa vặn, đỡ cho ta phải tìm ngươi khắp thế giới. Nghĩ đến cánh tay cụt của mình, trong ánh mắt bát hoàng tử sát ý càng đậm. Bát hoàng tử, ngươi cứu mạng, bị Khương Tinh Thần bốn người hung mãnh công kích, Tần Lâm cực hạn gào thét kêu cứu. Mọi người nghe lệnh, cho ta huyết tẩy bọn chúng, đừng để chúng đào tẩu một ai. Bát hoàng tử trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc, lớn tiếng ra lệnh, cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc đến. Trong nháy mắt thay đổi cục diện, bất quá thực lực của Khương Tinh Thần đám người cũng đáng sợ không kém. Nội tình bất phàm, bọn họ kịch liệt chém giết trên bầu trời Nguyệt gia nhà cũ. Những đợt công kích đáng sợ chấn động khiến toàn bộ Nguyệt gia nhà cũ rung chuyển dữ dội. Từng mảng lớn kiến trúc bị hủy hoại trong chớp mắt. Bạch Đô Thống, cho ta bắt hắn, ta muốn chém rơi tứ chi hắn, biến hắn thành nhân côn, khiến hắn muốn sống không được. Bát hoàng tử lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Một đạo bóng dáng như quỷ mị phiêu phù phía sau bát hoàng tử. Một lão giả áo đen nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm cực độ. Tuân lệnh nói, niết bàn nhân cảnh. Diệp Thần Phong thấy trong mắt lão giả áo đen bắn ra ánh sáng chói lọi, cảm thụ được khí thế như núi cao từ thân thể hắn tỏa ra. Con người co rút lại, lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra bát hoàng tử này ở Kỳ Lân Thần Quốc rất được coi trọng. Lần này đi ra lại có một cao thủ niết bàn nhân cảnh đi theo làm bảo tiêu, hộ giá hộ tống cho hắn. Bá, lão giả áo đen nhẹ nhàng bước lên một bước. Toàn bộ thân thể như thuấn di xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Nhẹ nhàng đưa tay phải, chộp tới ngực Diệp Thần Phong. Một kích này nhìn như bình thường, nhưng khiến toàn thân Diệp Thần Phong tóc gáy dựng đứng. Không chút do dự đạp kiếm tiến lên tránh né. Oanh, Diệp Thần Phong vừa tránh trong nháy mắt, hư không chỗ hắn vừa đứng bị một chảo này của lão giả áo đen xé rách từng đạo. Năm cái hắc động xuất hiện trong hư không thật lâu không tan. Thật mạnh, cao thủ niết bàn cảnh trong cửu phẩm thần quốc quả nhiên đáng sợ. Thấy được công kích của lão giả áo đen, vẻ ngưng trọng trên mặt Diệp Thần Phong càng đậm, tốc độ cũng không chậm, bất quá vô dụng. Nói rồi, lão giả áo đen đạp chân theo một bước tiến cổ quái, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, vung bàn tay già nua đầy nếp nhăn, tiếp tục phát động công kích về phía hắn. Công kích hung mãnh bức Diệp Thần Phong liên tiếp bại lui, thế công hoàn toàn bị hắn áp chế. Lĩnh giáo được thực lực đáng sợ của lão giả áo đen, Diệp Thần Phong lập tức gọi kiếm linh khôi lỗi và tinh la phân thân quay về. cùng nhau chống đỡ lão giả áo đen, nhưng thực lực của lão giả áo đen vượt quá tưởng tượng. Thủ đoạn công kích lại liên miên không dứt, Diệp Thần Phong mượn hai đại phân thân cũng không đỡ được thế công của hắn. "Tiểu tử, chờ một lát bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm trải hết thảy đau đớn trên đời. Dàn vặt ngươi trăm năm rồi tiễn ngươi về Tây Thiên." Mắt thấy Diệp Thần Phong liên tiếp tránh né trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, nụ cười dữ tợn trên mặt Bát Hoàng tử càng đậm, phảng phất hắn đã nắm chắc sinh tử của Diệp Thần Phong. Chương 1007, Chân Kỳ Lân Ấn. Chân Kỳ Lân Ấn, lão giả áo đen chợt quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng kết thành một quả quang ấn to lớn, và bên trong quang ấn này, sinh sôi nảy nở vô số đạo văn, huyễn hóa thành một thần thú kỳ lân uy vũ bất phàm. Oanh, Chân Kỳ Lân Ấn đánh ra, không khí trực tiếp bị kích nổ, đáng sợ kỳ lân ấn quét ngang tất cả, như kỳ lân diệt thế đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên Tôn huyết mạch, thiêu đốt, Thanh Thiên Ấn, cảm giác Chân Kỳ Lân Ấn của lão giả áo đen hoàn toàn khóa chặt bản thân, không thể tránh né. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Thiên Tôn huyết mạch, điên cuồng dẫn một lượng lớn thiên lực dung nhập vào cơ thể, diễn hóa đạo ý, ngưng kết thành Thanh Thiên Ấn va chạm vào. Oanh, hai đại thủ ấn va vào nhau, bạo phát ra ánh sáng đạo ý vô tận, lực lượng đáng sợ như sóng thần cuốn về bốn phía. Diệp Thần Phong thiêu đốt Thiên Tôn huyết mạch, ngưng kết Thanh Thiên Ấn uy lực tuy đáng sợ, nhưng thực lực của lão giả áo đen vượt xa hắn. Hai đại thủ ấn vừa va vào nhau được hai nhịp thở thì Thanh Thiên Ấn đã vỡ vụn. Bất quá, Diệp Thần Phong đã lợi dụng hai nhịp thở này để tránh được vào hư không. Diệp Thần Phong vừa tránh trong nháy mắt, lão giả áo đen với tốc độ nhanh hơn đã áp sát. Bàn tay già nua đầy nếp nhăn như hắc hổ xuất động, chộp thẳng vào ngực hắn, trực tiếp xuyên thủng ngực của hắn. Tốc độ tàn ảnh, xuyên thủng ngực Diệp Thần Phong, lão giả áo đen không hề thích thú, mà ngược lại kinh ngạc, hắn phát hiện mình xuyên thủng không phải là chân thân của Diệp Thần Phong, mà chỉ là tốc độ tàn ảnh hắn tạo ra trong nháy mắt. Mê muội thuật, mượn bước trên mây dày đã đánh lừa được lão giả áo đen. Diệp Thần Phong nổi lên linh hồn lực đã tích tụ từ lâu, tạo thành một lực mê muội như búa tạ, hung hăng đánh vào biển hồn của lão giả áo đen, khiến linh hồn hắn run lên, long huyết mạch thiêu đốt, chân long biến. Nắm bắt cơ hội này, toàn thân long huyết mạch của Diệp Thần Phong bùng cháy, hồn lực tăng vọt, toàn bộ thân thể hóa thành một con huyết long uy trấn thiên hạ. Há ra miệng rộng như chậu máu, sát khí đằng đằng đánh về phía lão giả áo đen. Tỉnh hồn lại, lão giả áo đen cấp tốc phòng ngự, hai bàn tay già nua nhanh chóng chụp động, đánh ra từng đạo đạo văn, công kích vào Diệp Thần Phong đang hóa thân thành chân long ở khoảng cách gần. Nhưng uy lực chân long biến của Diệp Thần Phong quá đáng sợ, tạo thành uy hiếp cực lớn cho lão giả áo đen. Dưới những đợt công kích hung mãnh, lão giả áo đen bị thương, một vòi máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, ba đầu sáu tay, thân thể bị thương. Lão giả áo đen ngửa mặt lên trời giống giận, cả người yêu lực dâng trào, như một ngọn núi đứng trong đại dương, yêu lực kinh khủng ngập trời, biến thành hình thái ba đầu sáu tay cùng huy động, gắng gượng chống đỡ công kích tuyệt sát của chân long biến. Oanh, âm thanh vang lên như sao trời nổ tung, lão giả áo đen với thực lực kinh khủng cuối cùng đã phá tan chân long biến. Nhưng thân thể phòng ngự của Diệp Thần Phong lại quá mạnh mẽ, dư uy đáng sợ chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Có ý tứ, không ngờ ngươi với thực lực tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới lại có thể cùng ta liều ngang sức. Ngươi thật khiến ta rất kinh ngạc. Lão giả áo đen nhìn Diệp Thần Phong khóe miệng đầy máu, bị thương không nặng, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Thiên Tôn huyết mạch, thần ma huyết mạch, dung hợp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, khống chế hai đại huyết mạch nhanh chóng dung hợp, nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục nâng thực lực, Bát Hoàng tử đột nhiên đánh ra đạo bảo Thanh Ngưu Ấn, hóa thành một con Thanh Ngưu sống động như thật, nghiền nát hư không, lao về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo, Thanh Ngưu Ấn kéo đến, đạo ý từ Diệp Thần Phong tuôn trào ra, hóa thành sinh tử đạo bàn, hung hăng đánh vào Thanh Ngưu Ấn. Răng rác, đạo bảo Thanh Ngưu Ấn không chịu nổi sinh tử lưỡng cực đạo của Diệp Thần Phong, nhất thời tan vỡ, toàn bộ ấn thân bị đánh bay ra xa vài trăm mét. Ngay khi sắc mặt Bát Hoàng tử biến đổi lớn, muốn thu hồi Thanh Ngưu Ấn thì Tinh La phân thân đã áp sát, đan xen vô số tinh văn mạnh mẽ công kích Bát Hoàng tử. Tinh La phân thân tuy là đạo bảo, nhưng uy lực yếu hơn so với cổ đạo bảo, có thể sánh với cao thủ lục cấp chiến thú hoàng. Khi hắn toàn lực công kích, thế công của Bát Hoàng tử trong nháy mắt bị áp chế. Chết! Lão giả áo đen thấy Bát Hoàng tử gặp nguy hiểm, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc nồng đậm. Sáu cây trường thương đen kịch như mực, trung phẩm đạo khí xuất hiện trong tay hắn, như sáu con dao long rời bến, cuộn lên trong hư không, đâm về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, thấy hư không đều bị xé rách dưới công kích của lão giả áo đen, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi chắn trước người, dùng thân thể chống lại một thương kinh thế này. Mê muội thuật, vô số hỏa quang vang lên trên bề mặt kiếm linh khôi lỗi, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, tạo thành lực mê muội cường đại tiếp tục oanh kích lão giả áo đen. Tuy rằng mê muội thuật chỉ có ảnh hưởng cực nhỏ đến lão giả áo đen, nhưng ít nhiều cũng gây ra một chút ảnh hưởng, càn khôn kiếm chặn, chém, nắm bắt cơ hội thoáng qua, 18 thanh càn khôn kiếm bay vụt ra khỏi cơ thể hắn, mang theo những tiếng xé gió chói tai, nhanh như thiểm điện đánh về phía lão giả áo đen, cảm thụ được uy hiếp mà càn khôn kiếm trận mang lại. Lão giả áo đen cấp tốc huy động 6 cánh tay, một lượng lớn đạo ý lực bắn ra từ trường thương màu đen, như dòng sông cuồn cuộn, lay động 18 thanh càn khôn kiếm, kiếm hồn, dung hợp, 18 thanh càn khôn kiếm bị lão giả áo đen đẩy lùi. Diệp Thần Phong khống chế kiếm hồn dung nhập vào càn khôn kiếm trận, tăng phúc uy lực kiếm trận, tiếp tục tấn công lão giả áo đen. Kiếm hồn, ngươi lại có thể ngưng luyện được kiếm hồn. Con người của lão giả áo đen co rút lại thành hình kim đáng sợ, lộ ra một tia giật mình, sát ý trong lòng càng đậm. Kẻ ngưng luyện được kiếm hồn, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Người như thế chỉ cần có đủ không gian phát triển, chắc chắn sẽ trưởng thành thành một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trong lịch sử, Kỳ Lân Thần Quốc cũng từng trở mặt với một đại năng nhân tộc tu thành kiếm hồn, cuối cùng phải trả cái giá cực kỳ thảm khốc mới có thể đánh chết hắn. Mà việc thực lực của Kỳ Lân Thần Quốc yếu hơn một chút so với Cửu Thiên Thần Quốc, Bát Kỳ Thần Quốc cũng có liên quan đến vị kiếm tu đại năng này. Lão đại, ngươi cố gắng một chút, ta sẽ lập tức xé nát con song đầu giao long nhỏ này để giúp ngươi. Hỗn độn thần thú thấy Diệp Thần Phong chiến đấu với lão giả áo đen có chút khó khăn, gầm lên một tiếng, không ngừng thi triển thần thông truyền thừa, công kích con song đầu giao long, phá nát lớp vảy rồng đen bao phủ toàn thân nó, làm thân thể nó bị thương nặng, liên tục bại lui, máu tươi chảy ra như mưa. Khương Tinh Thần đám người tuy không có được ưu thế áp đảo, nhưng ba thế lực lớn Kỳ Lân Thần Quốc, Đông Hải Cung, Nguyệt Gia cũng không chiếm được một chút lợi thế nào. Tình hình chiến đấu ngày càng trở nên khốc liệt, Nguyệt Gia bị phá hủy không còn hình dạng, 2/3 kiến trúc đã bị phá hủy trong chốc lát, khiến Nguyệt Thiện và những người khác trong lòng không ngừng rỉ máu, vô cùng hối hận vì đã khai chiến tại Nguyệt Gia. Cho dù sau cùng giết được Diệp Thần Phong, Nguyệt Gia cũng khó lòng khôi phục nguyên khí trong vài năm tới. Chân Kỳ Lân Ấn thấy cục diện có dấu hiệu mất kiểm soát, lão giả áo đen đang kịch liệt giao chiến với Diệp Thần Phong, chống đỡ càn khôn kiếm trận đã mất kiên nhẫn, 6 tay cùng động, không tiếc giá cao trên diện rộng tiêu hao một nửa yêu lực, ngưng kết ra 6 quả Kỳ Lân Ấn, như 6 con Kỳ Lân cuồng nộ, phá tan càn khôn kiếm trận, đánh về phía Diệp Thần Phong. Không tốt, cảm nhận được sự đáng sợ của chân Kỳ Lân Ấn, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, chân đạp bước trên mây dày cực nhanh né tránh. Nhưng ngay khi Diệp Thần Phong vừa tránh, 6 quả chân Kỳ Lân Ấn liền nổ tung, tạo thành sức mạnh hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh vào thân thể Diệp Thần Phong, khiến hắn bị chấn bay ra ngoài, thân thể có thể so sánh với thượng phẩm đạo khí đầy những vết máu. Một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng, máu loang lổ khắp nơi. Chương 1008, đánh chết cao thủ Niết Bàn Nhân Cảnh. Tiểu tử, người đại thế đã mất, nạp mạng đi. Trong ánh mắt lão giả áo đen lộ ra sát khí nồng đậm. 6 tay đồng thời vũ động, cầm trong tay 6 cây trường thương đen nhánh, đâm thẳng vào Diệp Thần Phong đang bị trọng thương, muốn giết chết hắn. Bạch Đô Thống, không được giết hắn, lưu hắn một mạng, ta muốn dằn vặt hắn đến chết. Bát Hoàng Tử đang ở hình thái 3 đầu 6 tay, chống đỡ những đợt công kích hung mãnh của Tinh La Phân Thân. Phát hiện Diệp Thần Phong bị thương rơi xuống đất, trong lòng mừng rỡ, lớn tiếng hô, mà hắn vừa phân tâm, liền bị Tinh La Phân Thân nắm bắt cơ hội, toàn bộ thân thể đột ngột áp sát, liên tục phát động công kích về phía hắn. Khi Bát Hoàng Tử thi triển thủ đoạn, huy động 6 tay chống đỡ Tinh La Phân Thân, Tinh La Phân Thân đột nhiên phát lực, xé rách phòng ngự của hắn, dùng vai hung hăng đè lên ngực hắn, trực tiếp đẩy hắn bay ra ngoài, những tiếng xương khớp nghiền nát vang lên ở bộ ngực hắn. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể ngã bay ra ngoài, xương ngực bị nghiền nát. Bát Hoàng Tử vội vàng uống một viên thuốc để ổn định vết thương, nhanh chóng huy động 6 cánh tay, phát ra những tiếng kêu như rồng hú hổ gầm, tiếp tục đối chiến với Tinh La Phân Thân. Thế nhưng phòng ngự của Tinh La Phân Thân quá đáng sợ, những tiếng gầm của Bát Hoàng Tử không thể làm tổn thương thân thể hắn, thế công của hắn vẫn tiếp tục bị áp chế. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Diệp Thần Phong không quan tâm đến vết thương trên cơ thể, chân đạp bước trên mây dày nhanh chóng di chuyển, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh quỷ dị giữa không trung, tránh khỏi 6 đạo thương mang tinh thế mà lão giả áo đen đâm tới. Né đến giữa không trung, ta cũng muốn xem ngươi có thể né tránh được bao nhiêu lần. Lão giả áo đen nâng tốc độ công kích lên cực hạn, 6 cây trường thương đen kịt cực hạn công kích, từng đạo thương mang lợi hại phong tỏa hoàn toàn không gian tránh né của Diệp Thần Phong, khiến hắn không còn chỗ nào để trốn và ẩn mình. Đây là ngươi ép ta. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần Phong không do dự nữa, trong nháy mắt thiêu đốt 5000 năm thọ nguyên, một luồng sinh mệnh lực mênh mông bộc phát ra trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, áp chế vết thương của hắn, thúc đẩy thực lực bản thân tiếp tục tăng lên, nhanh chóng vượt qua cấp 5 chiến thú hoàng, lục cấp chiến thú hoàng, đạt tới cực hạn lục cấp chiến thú hoàng, khống chế càn khôn kiếm trận bay múa cực nhanh, chặn lại tuyệt chiêu của lão giả áo đen. Ừ, đây là thần thông gì? Cảm nhận được cảnh giới của Diệp Thần Phong trong nháy mắt đạt đến cực hạn lục cấp chiến thú hoàng, lão giả áo đen trợn tròn mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, Loại thần thông này thật không thể tưởng tượng nổi, hắn không chỉ chưa từng gặp mà còn chưa từng nghe nói. Chu Tước Đỉnh, Cổ Phồn Tinh, cho ta đánh giết, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong lần lượt phun hai giọt tinh huyết vào hai đại cổ đạo bào. Tăng uy lực của chúng, một trái một phải công kích về phía lão giả áo đen. Thực lực Diệp Thần Phong tăng vọt, uy lực công kích của hai đại cổ đạo bào cũng lớn hơn. Không ngừng xé rách từng đạo thương mang, như hai ngôi sao băng, liên tục đánh về phía lão giả áo đen, hạn chế công kích của hắn, mang đến áp lực rất lớn cho hắn. Mẹ nó, tiểu tử này sao lại có nhiều thủ đoạn đến vậy? Lão giả áo đen lần đầu tiên cảm nhận được áp lực từ Diệp Thần Phong. Hắn nhanh chóng há miệng, phun ra một phương thú vật cổ ấn, chống lại công kích của Chu Tước Đỉnh và Cổ Phồn Tinh. Vừa rồi ngươi đánh thoải mái, hiện tại đến phiên ta. Mệnh hồn thuật đề thăng thực lực thời gian có hạn, Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, chân đạp kiếm bộ, một cái lắc mình bay vút về phía Hắc Y lão giả. Lần đầu tiên chủ động phát động công kích về phía hắn. Càn Khôn kiếm trận, thắt cổ, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế từng đạo Càn Khôn kiếm phát ra tiếng khóc minh, cực nhanh xoay tròn, như một con kiếm long điên cuồng gào thét, thắt cổ về phía Hắc Y lão giả. Thực lực Diệp Thần Phong tăng lên, uy lực Càn Khôn kiếm trận cũng tăng lên gấp mấy lần. Dưới sự thắt cổ của Càn Khôn kiếm trận, lục căn hắc sắc trường thương trung phẩm đạo khí trong tay Hắc Y lão giả xuất hiện từng vết rách. Cả người hắn bị vây trong Càn Khôn kiếm trận, không cách nào thoát khốn, vô số tiên huyết từ các vết kiếm trên thân thể thẩm thấu ra ngoài. Không ngờ ngươi, con kiến hôi này, cũng có thể làm ta bị thương. Cảm giác vết thương trên người ngày càng nhiều, Hắc Y lão giả vô cùng nhục nhã, đốt cháy huyết mạch lực, biến hóa thành hình thái thú hồn mạnh nhất, cả người hắn cường đại như thép đúc, yêu lực cuồn cuộn ba động khiến hư không run rẩy. Ngươi bây giờ, không còn là đối thủ của ta nữa. Ngoan ngoãn để mạng lại đi. Tuy rằng thực lực cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng và niết bàn nhân cảnh khác biệt như trời với đất, nhưng hai đại huyết mạch lực cùng lực lượng gần hai ước cân đã hoàn toàn bù đắp sự chênh lệch thực lực. Thêm vào đó vị trí Càn Khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong nắm trong tay lá bài tẩy lớn, hoàn toàn có khả năng đánh chết Hắc Y lão giả niết bàn nhân cảnh. Phá cho ta, thực lực tăng vọt, Hắc Y lão giả bạo hống một tiếng, bộc phát ra đạo ý lực kinh người, oanh phá Càn Khôn kiếm trận. Lúc này, trước mắt hắn hư quang lóe lên, Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên kiếm, cấp tốc tới gần, chết đi. Sáu cánh tay của Hắc Y lão giả bản năng vung lên, thương mang vô cùng lợi hại xuyên thủng về phía Diệp Thần Phong đang ở gần, xuyên qua thân thể hắn, lại là tốc độ cái bóng. Cảm giác sáu lưỡi thương dưới không hề trở lực, Hắc Y lão giả biết mình căn bản không đâm trúng thân thể Diệp Thần Phong, lại bị tàn ảnh tốc độ biến ảo của hắn lừa. Mê muội thuật, dựa vào tốc độ tuyệt đối vòng ra sau lưng Hắc Y lão giả, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế linh hồn, tạo thành mê muội lực, oanh kích vào Hắc Y lão giả, khiến phản ứng của hắn chậm lại một chút. Cao thủ so chiêu, một sai lầm nhỏ cũng chí mạng. Thiên kiếm thương mang, khi Hắc Y lão giả xua tan mê muội lực trong hồn hài, Diệp Thần Phong dồn đạo ý lực đến cực điểm, bổ một kiếm xuống, như sông dài cuồn cuộn, ngân hà đảo ngược, đạo ý đáng sợ trực tiếp xẻ hư không làm đôi, hung hăng chém vào thân thể Hắc Y lão giả, khiến hắn không kịp tránh, bị đánh từ giữa không trung rơi xuống đất. Lộp bộp, thấy Hắc Y lão giả bị Diệp Thần Phong một kiếm chém bị thương, thế tiến công hoàn toàn bị Tinh La phân thân khắc chế. Nội tâm Bát Hoàng tử chợt run lên, sự kiêu ngạo trong lòng sinh ra một chút bất an. Nếu Hắc Y lão giả bị giết, với thực lực Diệp Thần Phong đã thể hiện, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển cục diện, mình tuyệt đối không thoát khỏi độc thủ của hắn. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh Bát Hoàng tử tuôn ra như mưa, một bên tránh né công kích của Tinh La phân thân, một bên lấy từ trong Càn Khôn giới chỉ ra một viên ngọc bài lục sắc đầy cổ đạo văn, nhanh chóng bóp nát, kết thúc, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Ánh mắt khóa chặt Hắc Y lão giả bị thương đang rơi xuống đất, Diệp Thần Phong nhanh chóng gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, hắn không ngừng rót vào hồn lực và sinh mệnh lực cường đại vào Cửu Long Ngọc Bích, kích phát uy lực cực phẩm thánh bảo này. Ngâm ngâm ngâm, từng tiếng long ngâm chói tai vang lên, một con cuồng long múa vuốt dương nanh, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thế giới, bay ra từ bạch quang tùy ý của Cửu Long Ngọc Bích, há miệng rộng cắn về phía Hắc Y lão giả đang đập xuống mặt đất. Đây là bảo vật gì? Cảm nhận được uy lực tuyệt sát của cuồng long đang kéo đến, vượt quá sức tưởng tượng, sắc mặt Hắc Y lão giả biến đổi lớn, hắn không chút keo kiệt lấy ra bảo vật phòng ngự lớn nhất, chắn trước người, chống đỡ công kích của Cửu Long Ngọc Bích, là cao thủ niết bàn nhân cảnh của thần quốc. Hắc Y lão giả có không ít con bài chưa lật cường đại, còn có hai đạo bảo phòng ngự, nhưng Cửu Long Ngọc Bích là cực phẩm thánh bảo, dưới sức mạnh hồn lực và sinh mệnh lực cường đại, Diệp Thần Phong đã phát huy một thành công lực của Cửu Long Ngọc Bích. Nó trực tiếp oanh phá hai đạo bảo phòng ngự, biến chúng thành mảnh vỡ. Cuồng long hung hăng đánh vào thân thể Hắc Y lão giả. Oanh, tiếng nổ vang lên như thiên thạch rơi xuống đất, vô tận bạch quang chiếu rọi thiên địa, sức mạnh đáng sợ khiến cả Nguyệt gia nhà cũ rung chuyển kịch liệt. Từng vết nứt lan rộng khắp nơi. Hắc Y lão giả, người trực diện hứng chịu công kích của Cửu Long Ngọc Bích, cùng với bảo vật phòng ngự lớn nhất của mình, bị cuồng long tuyệt sát đánh thành nát vụn, không còn hài cốt, chương 1009, Càn Lăng Vương, cô, Niết Bàn Nhân Cảnh Bạch Đô Thống chết rồi. Thấy Hắc Y lão giả mạnh nhất bị Diệp Thần Phong dùng Cửu Long Ngọc Bích đánh chết, cổ họng Bát Hoàng tử run lên, trực tiếp sợ đến choáng váng. Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ và cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc càng sợ đến toàn thân run rẩy. Bọn họ không ngờ Diệp Thần Phong còn có lá bài tẩy như vậy, trực tiếp đánh giết Hắc Y lão giả Niết Bàn Nhân Cảnh. Hiện tại đến phiên ngươi. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một lọ nước, xoay chuyển càn khôn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Bát Hoàng tử đang bị Tinh La phân thân áp chế hoàn toàn, mặt xám như tro tàn, sát ý nghiêm nghị nói: ngươi đừng làm loạn, vương thúc của ta đã trên đường đến, hắn là cao thủ Niết Bàn Cảnh, nếu ngươi làm tổn thương ta, vương thúc ta chắc chắn sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt. Bát Hoàng tử không còn vẻ bá khí, vừa né tránh, vừa lôi cao thủ Vương Gia Kỳ Lân Thần Quốc ra để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Ha ha, ta tưởng ngươi là một kiêu hùng, bây giờ xem ra, ngươi chỉ là một tên cẩu hùng. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, châm chọc nói, ta và Kỳ Lân Thần Quốc của ngươi đã không đội trời chung. Giết hay không giết ngươi, với ta mà nói đều như nhau, mà ngươi lại khiến người ta chán ghét như vậy, không giết ngươi ta thực sự khó có thể an lòng. Nói rồi, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng nhau đánh về phía Bát Hoàng tử, muốn nhanh chóng chế phục hắn, nắm trong tay đại cục, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng gầm như sấm rền vang lên, âm thanh đáng sợ dù truyền đến từ ngoài trăm dặm, nhưng đến tai Diệp Thần Phong và những người khác, lại khiến màng tai họ ù đi, đau đớn không dứt. Vương thúc, người cứu mạng, Bạch Đô Thống đã bị bọn họ giết chết, bọn chúng bây giờ còn muốn giết ta. Nghe thấy tiếng nổ từ xa truyền đến, Bát Hoàng tử tuyệt vọng thấy ánh bình minh, dồn hết sức lực, lớn tiếng kêu cứu. Không ai có thể cứu ngươi, ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, tuy rằng đánh chết cao thủ Niết Bàn Nhân Cảnh, nhưng chênh lệch thực lực giữa Niết Bàn Nhân Cảnh và Niết Bàn Cảnh còn lớn hơn. Diệp Thần Phong chắc chắn không phải là đối thủ. Trước khi cao thủ Vương Gia Kỳ Lân Thần Quốc tới, Diệp Thần Phong dựa vào sức mạnh tuyệt đối, ngưng tụ ra một bàn tay đạo ý lớn, một tay lấy hóa thành thanh nghiêu, hung mãnh đập xuống ấn thanh nghiêu trong tay, tạo thành mảnh vỡ, đến dưới chân Diệp Thần Phong, trăm kiếm cùng phát, xé rách phòng ngự thân thể Bát Hoàng tử, đâm thủng thân thể hắn mấy lỗ máu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trực tiếp xuất hiện phía sau Bát Hoàng tử, khống chế thiên ma quỷ tác trói buộc thân thể hắn, tay phải hung hăng đặt trên đỉnh đầu hắn, nắm trong tay sinh tử của hắn. Tiểu tử, ngươi thật to gan chó, thức thời mau thả Húc Thần ra, bằng không ta cho ngươi sống không được. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào thêu Kỳ Lân văn, đầu đội tận trời quan, chân đi giày mãng lân, thân hình khôi ngô, toàn thân lộ vẻ uy nghiêm không giận xuất hiện trên bầu trời Nguyệt Gia nhà cũ, nơi đang tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng cảnh cáo, khí tức thật đáng sợ, cao thủ Niết Bàn Cảnh quả nhiên không phải là ta có thể đối kháng. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần Phong gặp cao thủ Niết Bàn Cảnh, chỉ cần hắn thả ra khí thế đã khiến Diệp Thần Phong có cảm giác khó thở, không cách nào chống lại. Bất quá Diệp Thần Phong có Càn Khôn Cảnh chí bảo, cho dù cuối cùng không địch lại, hắn cũng có thể trốn vào trong Càn Khôn Cảnh để tự bảo vệ mình. Nhưng tình huống của Nguyệt Nghê Thường rất không tốt, vẫn rơi vào trạng thái điên cuồng như người phân liệt, khiến hắn phải nghĩ cách đàm phán với người đàn ông trung niên, nếu không Nguyệt Nghê Thường sẽ rất nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy lời ta nói sao? Ta bảo ngươi thả hắn ra. Người đàn ông trung niên thấy Diệp Thần Phong không hề động đậy, vẻ giận dữ trên khuôn mặt lạnh lùng càng thêm sâu sắc, ra lệnh không cho kháng cự, muốn ta thả hắn cũng được, nhưng ngươi phải tự phế tu vi. Diệp Thần Phong cố nén áp lực không ngừng kéo tới, nghiến răng nói, làm can. Nghe điều kiện Diệp Thần Phong đưa ra, một ngọn lửa giận tận trời bùng nổ trong thân thể hắn, như núi lở biển gầm đánh về phía Diệp Thần Phong, khiến hai chân hắn run rẩy, lưng thẳng cũng cong xuống. Ngươi có biết bao nhiêu năm rồi không ai dám nói với ta như vậy không? Gan của ngươi thật không nhỏ, nếu không phải vì lo cho Bát Hoàng tử, hắn đã sớm không kiềm được lửa giận trong lòng, ra tay giết chết Diệp Thần Phong. Răng rác, Diệp Thần Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh, chống đỡ áp lực đáng sợ, năm ngón tay hắn hơi dùng lực, trực tiếp bóp nát sọ Bát Hoàng tử. Cơn đau lớn khiến Bát Hoàng tử phát ra tiếng kêu rên như lợn bị cắt tiết, vô số tiên huyết chảy ra ngoài, nhuộm khuôn mặt thanh tú của hắn thành màu đỏ máu. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, thả chúng ta đi, ta sẽ trả nguyên vẹn hắn cho ngươi, bằng không các ngươi sẽ chờ nhặt xác cho hắn. Diệp Thần Phong nhìn người đàn ông trung niên mặt mày tái mét, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói, Càn Lăng Hoàng thúc, cứu ta không muốn chết. Cảm nhận sát khí tỏa ra từ người Diệp Thần Phong, Bát Hoàng tử thực sự sợ hãi, bỏ qua tên nghiêm, hướng về phía Càn Lăng Vương lớn tiếng kêu cứu, được, ta tha cho các ngươi đi, nhưng ngươi phải đảm bảo không làm tổn thương Húc Thần, bằng không dù lên trời xuống đất, ta cũng sẽ giết ngươi, diệt cả cửu tộc nhà ngươi. Càn Lăng Vương ánh mắt lóe lên tinh quang, lạnh lùng cảnh cáo nói, đi, chúng ta rời khỏi đây trước. Càn Lăng Vương xuất hiện, hoàn toàn cắt đứt kế hoạch của Diệp Thần Phong, khiến hắn yên tâm vứt bỏ ý định tàn sát cao thủ ba thế lực lớn, muốn mang Nguyệt Nghê Thường đang trong cơn hỗn loạn rời khỏi nơi thị phi này. Khương Tinh Thần và những người khác cũng nhân cơ hội này bỏ đi đối thủ, nhanh chóng tiến lại gần Diệp Thần Phong. Không nên tới gần ta. Kiếm Linh Khôi Lỗi tới gần, không khống chế được Nguyệt Nghê Thường, muốn đưa nàng rời đi. Một lực lượng kinh khủng hơn cả Càn Lăng Vương đột nhiên bùng phát từ trong người Nguyệt Nghê Thường, đánh thẳng vào người Kiếm Linh Khôi Lỗi, trong nháy mắt tiêu hao hết 2/3 năng lượng của hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Nghê Thường? Lực lượng đáng sợ này từ đâu mà ra? Cảm nhận được năng lượng trong Kiếm Linh Khôi Lỗi tiêu hao cực nhanh, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi biến đổi, lộ vẻ kinh hãi. Ta đếm đến 3, nếu các ngươi còn không đi, đừng trách ta không khách khí. Càn Lăng Vương thấy đám người Diệp Thần Phong vây quanh Nguyệt Nghê Thường không lập tức rời đi, lạnh lùng cảnh cáo, ta hiện tại đổi ý, chờ vợ ta khôi phục bình thường, chúng ta sẽ rời đi. Trong thời gian này, nếu ngươi dám tới gần chúng ta, ta lập tức giết hắn. Không thể mang Nguyệt Nghê Thường đi trong thời gian ngắn, Diệp Thần Phong buộc phải thay đổi chủ ý. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Càn Lăng Vương tức giận toàn thân run rẩy, ánh mắt phún ra hỏa diệm như có thể hòa tan Diệp Thần Phong. Đương nhiên ngươi dám giết ta, nhưng ngươi cũng biết rõ hậu quả của việc giết ta. Nếu ngươi không muốn hắn chết, thì ngoan ngoãn nghe theo lời ta, bằng không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Diệp Thần Phong nắm chặt đỉnh đầu Bát Hoàng Tử, dùng mạng của hắn uy hiếp Càn Lăng Vương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Càn Lăng Vương hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng nói, được, ta cho các ngươi thêm một canh giờ, nếu sau một canh giờ các ngươi không thả người, ta sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội. Tùy tiện, Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại một câu, vừa điều khiển Phệ Thần Não phóng xạ lực lượng vào người Nguyệt Nghê Thường, kiểm tra tình hình cơ thể nàng, vừa điều khiển Phệ Thần Não siêu hồn Bát Hoàng Tử, muốn thu được khẩu quyết tu luyện thần thông ba đầu sáu tay từ linh hồn hắn. Trí tuệ lượng của Phệ Thần bị đánh tan, trí tuệ lượng của Phệ Thần Não vừa phóng xạ vào người Nguyệt Nghê Thường, lập tức bị một lực lượng thần bí bắt đầu khởi động trong cơ thể nàng làm vỡ nát. Điều này khiến Diệp Thần Phong hơi biến sắc, không thể tưởng tượng được Nguyệt Nghê Thường đã gặp phải chuyện gì. Ngay khi Diệp Thần Phong phân tâm, Càn Lăng Vương vẫn luôn âm thầm quan sát sự biến đổi trong biểu tình của Diệp Thần Phong, chờ thời cơ ra tay. Thân thể hắn hơi lóe lên, như thuấn di xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, tung cú đấm mang theo đạo văn tiên thiên vào đầu hắn. Cú đánh này có thể nói là cực kỳ đột ngột, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng còn nhanh hơn, lập tức nhấc Bát Hoàng Tử lên, dùng thân thể hắn chống lại cú đấm tất sát của Càn Lăng Vương. Không đúng, khi Càn Lăng Vương thu quyền, một phân thân của hắn tách ra, bộc phát lực lượng kinh người, hung hăng đánh vào người Diệp Thần Phong, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, cứu Bát Hoàng Tử đang mặt đầy máu. Chương 1010, Nguyệt Nghê Thường, vẫn, các ngươi cho ta đi tìm chết đi. Tử Lôi Cửu Kích, Càn Lăng Vương ném Bát Hoàng Tử vừa thoát chết cho cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc bảo vệ. Hắn bạo giống một tiếng, chín đạo tử lôi to như thùng nước bay vụt ra khỏi cơ thể, xé rách hư không, tập sát đám người Diệp Thần Phong, đều không nên chống cự. Thực lực của Càn Lăng Vương thật đáng sợ, Diệp Thần Phong thi triển tất cả thủ đoạn cũng không thể chống lại hắn. Hắn phải đưa mọi người vào trong Càn Khôn Cảnh. Rầm rầm oanh, chín đạo sấm sét vang lên, không gian trở nên hỗn loạn, nơi Diệp Thần Phong và những người khác đang ở xuất hiện chín hố đen không gian. Những tia lôi điện đáng sợ tựa như những con rắn cuồng vũ trên bầu trời, tùy ý phá hủy không gian và vạn vật. Người đâu, sao lại không thấy ai cả? Thấy Diệp Thần Phong và những người khác biến mất một cách kỳ lạ, Càn Lăng Vương và đồng bọn trợn tròn mắt, lộ rõ vẻ kinh hãi. Không gian chi bảo, tiểu tử kia có không gian bảo vật. Càn Lăng Vương kinh ngạc thốt lên, nghĩ đến nguyên nhân Diệp Thần Phong và những người khác biến mất kỳ lạ, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ thèm khát. Nếu như hắn có thể có được một kiện không gian chi bảo, nó sẽ giúp hắn nâng cao nội tình rất nhiều. Hơn nữa, hắn có một cảm giác rằng không gian chi bảo của Diệp Thần Phong không đơn giản, rất có thể cất giấu một bí mật lớn. Ong ong ong, trong đầu Càn Lăng Vương, linh hồn bùng nổ, bao trùm khắp nơi, tìm kiếm vị trí của Càn Khôn Cảnh. Ngoại thực lực đáng sợ, linh hồn của Càn Lăng Vương cũng trải qua sự rèn luyện của thiên phạt, cũng đáng sợ không kém. Khi hắn phóng linh hồn ra, hắn đã khóa được không gian ẩn nấp của Càn Khôn Cảnh. Trong ánh mắt hắn, những tia sáng sắc bén bắn ra, phá cho ta. Càn Lăng Vương chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm khắc đầy cổ đạo văn. Chuôi kiếm được bao quanh bởi một viên bảo thạch cực lớn. Phẩm cấp của thanh kiếm đạt đến thượng phẩm đạo khí, hắn vung kiếm đâm thẳng vào không gian ẩn nấp của Càn Khôn Cảnh. Ông, Càn Khôn Cảnh bị Càn Lăng Vương tấn công bằng một kiếm. Hư không rung lên, không gian xung quanh lập tức vỡ vụn, vô số vết rách lan ra bốn phía với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phòng ngự thật kiên cố, thấy Càn Khôn Cảnh bị một kiếm của mình tấn công mà không hề sứt mẻ, cấm chế phòng ngự càng không hề bị tổn hại. Càn Lăng Vương kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi mà còn mừng rỡ. Càn Khôn Cảnh càng nghịch thiên, đối với hắn càng quan trọng. Hơn nữa, hắn tin rằng thực lực của mình và những con bài chưa lật chắc chắn có thể phá vỡ phòng ngự của Càn Khôn Cảnh. Tử Lôi Cửu Kích, dung, Càn Lăng Vương đột ngột quát lên, vô số đạo văn lôi hiện ra trên cơ thể hắn, tạo thành một mặt lôi đồ phía sau lưng, vô số đạo văn tạo thành cuồng lôi màu tím đậm, dung nhập vào thanh trường kiếm, tăng uy lực cho nó. Hắn vung kiếm liên tục đánh vào càn khôn cảnh, ung ung, những kiếm quang đáng sợ kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Càn Lăng Vương hoàn toàn hòa mình vào lôi đồ, huy động thanh trường kiếm thượng phẩm đạo khí, tấn công hung mãnh vào càn khôn cảnh. Hắn quyết tâm đục thủng phòng ngự của càn khôn cảnh, tiến vào bên trong, giết Diệp Thần Phong và những người khác, cướp đoạt không gian chi bảo khiến hắn thèm khát. Thần Phong, không gian chi bảo của ngươi có thể chống đỡ được sự tấn công của Càn Lăng Vương không? Nghe thấy không gian càn khôn cảnh không ngừng phát ra tiếng vỡ, Khương Tinh Thần và những người khác lộ vẻ lo lắng. Một khi càn khôn cảnh bị phá, với thực lực niết bàn cảnh của Càn Lăng Vương, hắn hoàn toàn có thể giết chết tất cả bọn họ. Yên tâm đi ba vị tiền bối, thực lực của Càn Lăng Vương tuy đáng sợ, nhưng hắn không thể phá được phòng ngự của càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong tự tin nói, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng cho Nguyệt Ngê Thường. Tuy Nguyệt Ngê Thường có lực lượng thần bí bảo vệ, rất khó bị tiếp cận, nhưng Càn Lăng Vương dù sao cũng là vương gia của Kỳ Lân Thần Quốc. Thủ đoạn và những con bài chưa lật của hắn vượt xa bản thân. Chân Kỳ Lân Ấn, đưa lôi đạo ý đến cực điểm, sau khi tấn công hung mãnh suốt một nén nhang, Càn Lăng Vương phát hiện phòng ngự của càn khôn cảnh vẫn không hề suy xuyển. Cuối cùng hắn biến sắc, sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là không gian chi bảo cấp bậc gì, lực phòng ngự sao lại đáng sợ đến thế? Vừa rồi, những đợt tấn công liên tục không chỉ sử dụng thượng phẩm đạo khí, mà ngay cả cực phẩm đạo khí cũng sẽ tan vỡ, vậy mà càn khôn cảnh lại không hề bị một chút thương tổn nào. Lẽ nào đây là bảo vật cấp thánh khí? Nghĩ đến đây, nội tâm Càn Lăng Vương càng thêm nóng rực, hắn nhanh chóng thi triển đạo ý, ngưng tụ thành từng dấu ấn tay lớn, uy lực đáng sợ hơn, tấn công vào càn khôn cảnh, tuy hắn làm không gian xung quanh càn khôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.